Tu La Giới Chí Tôn, chương 99, ta cũng muốn khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Trường Ngạo còn đang vui vẻ vì đã đột phá thái ất cảnh nhờ thành ngàn bạc, nếu đạt tới tu vi này thì chắc chắn sẽ được nhiều người tôn kính và ở trong gia tộc sẽ là một trưởng lão tôn quý không thể nghi ngờ. Kích động hồi lâu, Trường Ngạo đưa ánh mắt đầy chiến ý của hắn liếc nhìn một vòng toàn trường, hắn rất muốn biết bản thân đột phá sẽ là bộ dạng thế nào. Dường như hiểu ý nghĩ trong lòng Trường Ngạo, Võ Thừa cười cười vỗ vai hắn một cái nói. Để không cần khẩn trương, tự khắc có người tìm đến thôi. Võ Thừa ánh mắt như cười như không nhìn về phía vương gia ở đó, Vương Tuấn cũng đang đứng giữa một nhóm hơn 10 người thi thoảng khỏe liếc mắt về hướng này, gương mặt âm trầm. Vừa đột phá thái ất thì đã sao, ta cũng đã đến thái ất nhị trọng, ta không tin một võ giả vừa đột phá thái ất có thể tạo nên sóng gió gì. Hừ lạnh một tiếng, Vương Tuấn trong lòng đã quyết định tìm đến Võ Thừa mà khiêu chiến. Mặc dù thấy Võ Thừa hoàn toàn nhẹ nhàng vượt qua uy áp của nén nhan, nhưng trong cảm nhận của hắn, người này chưa đột phá thái ất thì không thể là đối thủ của hắn được. Thời gian lại trôi qua, một nén nhan để võ giả điều chỉnh lại trạng thái cũng xong. Beng, lại một tiếng chuông vang lên, một lão giả trên đài cao nhìn rất tiên phong đạo cốt đứng trước mọi người hô lớn. Vòng 4 khiêu chiến bắt đầu, các ngươi tùy ý khiêu chiến một người, người bị khiêu chiến cũng được phép cự tuyệt nhưng không quá 3 lần. Sau 3 lần nếu không có người khiêu chiến thì ngươi phải khiêu chiến người khác. Nói chung các ngươi cần là phải đánh bại một người, nếu sau thời gian 3 giờ mà không đánh bại được người nào thì sẽ bị loại. Các ngươi đã hiểu rồi chứ? Tất cả mọi người nghe xong thì gật đầu, quy định này họ cũng đã nghe lớp người đi trước trong tộc nói ra, lúc đầu họ thấy quy định này thật bất công cho người tu vi yếu, sẽ là cái mà để những người có tu vi mạnh hơn nhắm tới. Đánh bại một người họ có thể vào vòng thứ 5, chuyện bất công là vậy nhưng đó là thông lệ, cũng là một lần rèn luyện tiếp nửa cho võ giả. Vì trong cái thế giới cường giả vi tôn này, đạo lý chỉ là thứ hoa ngôn xào ngữ mà thôi. Hết thảy đều dựa vào thực lực bản thân. Nếu không ở đây vượt qua những khó khăn đầu tiên của cuộc đời được. Một khi bước ra bên ngoài kia, thứ chờ họ chỉ có thất bại, thậm chí là vẩn lạc tại nơi đất khách quê người. Hiểu được điều này nên cũng chẳng có người nào trên chiến đài không phục, mà ánh mắt nhìn về phía đối phương chiến ý bùng phát. Tu vi dù có yếu hơn nhưng những gì họ trải qua trong chiến địa chi nguyên cũng không ít lần sinh tử. Huấn hồ lần này nếu có bại chỉ cần nhận thua cũng không nguy hiểm tính mạng, chỉ là không có ban thưởng như những người còn lại mà thôi. 208 người còn đứng trên chiến đài lúc này linh lực bùng phát. Ở vị trí của đám người Hạ Khuê lập tức có người để mắt tới. Hạ Khuê nàng cũng chỉ vừa đột phá trúc cơ bát trọng. Một thanh niên khác của Hạ gia tên Hạ Hùng Phong thì đã đột phá thái trúc cơ cửu trọng. Người này là người được Hạ gia trông cậy nhất, riêng hai tên nhóc Hạ Bằng cùng Hạ Chính thì chỉ mới trúc cơ lục trọng. Có lẽ hai tên nhóc này đã là top những người yếu nhất khi tiến vào được tới đây. Cái này cũng chỉ có thể trách Võ Thừa, hắn quá ưu ái cho mấy tên nhóc này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Đồ cười khổ, vốn dĩ hắn chỉ muốn Võ Thừa giúp đỡ một phần nào đó mà thôi, nhưng khi mấy tên nhóc này lại có thể đi đến bước này, lão lại vô cùng cảm khái. Về chuyện này không phải các tông môn không chú ý tới. Nhưng trong giới tu luyện là vậy, thực lực một phần còn lại là còn phải nhờ vào cơ duyên cùng may mắn. Ấy cũng là một loại thực lực. Võ Thừa cùng Trường Ngạo đã đứng chắn trước mặt đám người Hạ Khuê, hành động như vậy rất rõ ràng ý tứ. Nếu muốn đánh mấy người này hiển nhiên là khiêu chiến Võ Thừa cùng Trường Ngạo kia đã. Từ lúc trước một màn phát sinh trên chiến đài khiến cho không ít người nhìn Võ Thừa cùng Trường Ngạo đầy kiên kỵ. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc không có. Lập tức có hơn 10 ánh mắt nhìn đến chỗ này, tất nhiên thực lực đều không kém. Yếu nhất cũng là trúc cơ cửu trọng, mạnh nhất cũng đã vừa đột phá thái ất tam trọng. Võ Thừa nhìn về phía thanh niên phát ra khí tức thái ất tam trọng kia, khẽ nhíu mày một cái. Người này vận một bộ áo bào màu tím trông khá anh tuấn, lúc này cũng đang nhìn Võ Thừa, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, người thanh niên này chợt nhếch miệng lên một cái rồi xoay đầu nhìn hướng khác. Rõ ràng người này nhắm đến là Từ Liễu. Võ Thừa thoáng nhíu mày một cái. Từ Liễu nữ tử này cũng có nhiều địch nhân vậy sao? Từ Liễu cũng đang chầm chầm nhìn thanh niên này, cũng trong lúc đó hai người này dường như có giao ước sẵn, thản nhiên vò qua hết thải xong vào giao chiến kịch liệt. Lúc này Mỹ Nhi cùng Hàn Linh thoáng chần chờ rồi cũng đi về bên cạnh Võ Thừa. Vài nữ tử nửa vây quanh Võ Thừa ở vị trí lại là dễ nhận biết nhất. Thế nên vài âm thanh hét lớn cùng linh lực cuồn bạo lập tức xong đến trước mắt đám người Võ Thừa khiêu chiến. Những người này có mạnh có yếu cũng không đồng nhất, có chăng chỉ là lòng ghen ghét trong lòng. Nhưng những người này lập tức bị Trường Ngạo, Hạ Hùng Phong, trước tiên đánh cho gà bay chó chạy. Thế nhưng người khiêu chiến càng lúc càng nhiều vì quy tắc chỉ giới hạn người bị khiêu chiến, còn người khiêu chiến thì cho dù vừa quyết đấu xong có người khác khiêu chiến mà số lần từ chối hết vẫn phải ra trận. Nhưng mặc dù vậy thì cho tới lúc này cũng chưa có ai để Võ Thừa ra tay, cơ hồ vừa đi đến phạm vi hắn thì lập tức Trường Ngạo đám người xông ra đánh tới tấp. Về việc này lão già đều khiển vòng chuyến nhiều lần cũng định mở miệng, nhưng ba lão già phía trên đài cao lại truyền thần thức khiến lão già này toát mồ hôi. Quả nhiên có sâu xa với tông phái trung cấp, nghĩ đến đây lão già không còn động thái nào, vì chuyện như vậy phát sinh nhiều lần võ giả phía dưới võ đài chiến nhìn về phía lão. Lão lập tức quay đầu hướng khác, thỉnh thoảng còn hút gió giống như không phát hiện điều gì. Võ Thừa thì trong lòng lại rộn ràng, hắn đứng khoanh tay trước ngực ở đó bộ dáng vô cùng chờ mong có người đến khiêu chiến với hắn, nhiều lần tưởng chừng sắp được ra tay một phen, nhưng Mị Nhi nhanh hơn đã lao ra nghênh chiến. Võ Thừa tráng toát mồ hôi định nói gì rồi sau đó lắc đầu thầm nói. Gương mặt có phần mất mát, ta đánh rất giỏi à, các ngươi cũng không cần hung hăng vậy chứ. Hắn thở dài, cảnh tượng này đập vào mắt nhiều người xung quanh càng làm cho đám người trên đài đưa ánh mắt đầy chán ghét nhìn về hắn. Hận không thể trực tiếp xông lên hung hăng giáo huấn hắn một hồi, nhưng cứ lần lượt lên như thế thì lại bị Trường Ngạo đám người ra tay trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Vương Tuấn cùng hơn 10 người nhìn nhau như tìm ra được điểm chung nào đó, gạt đầu một cái lập tức đi đến trước đám người Võ Thừa. Vương Tuấn từ xa hét lén, ta Vương Tuấn muốn, lời còn chưa nói xong chỉ thấy thanh trường thương của Trường Ngạo quét tới Vương Tuấn, cặp mắt hiếp lại vung tay lên một thanh trường kiếm nắm trong tay chém ngang. Keng, âm thanh binh khí va, Trường Ngạo lần đầu tiên lui lại vài bước, thế nhưng gương mặt hắn lại lộ ra chiến ý nồng đậm khó có thể che giấu. Muốn đánh với đại ca ta sao? Ngươi còn chưa có tư cách. Hừ, ngông cuồng, để ta phế ngươi rồi sẽ đến tên đứng sau với nữ nhân kia. Lập tức kịch chiến giữa Trường Ngạo cùng Vương Tuấn diễn ra, một kiếm một thương va chạm kịch liệt, kình lực cùng linh lực phát tán tứ phía khiến xung quanh họ vo tình hình thành một chiến đài độc lập nhỏ. Tuy Trường Ngạo tu vi thấp hơn đối phương nhất trọng nhưng cơ thế hắn lại dũng mãnh hơn nhiều, thế nên rằng co xảy ra. Hai người này kịch chiến cũng làm những người quan sát chiến đài gật đầu khen ngợi. Huynh ấy sẽ thắng chứ đại ca? Tiếng Hạ Khuê vang lên có chút hơi khẩn trương, Võ Thừa khẽ gật đầu. Đệ ấy sẽ không bại. Lúc này hai thanh niên Hạ Bằng cùng Hạ Chính cũng đã trưởng thành không ít, nhưng mà động tác tinh ra dạy cho lúc trước vẫn thường xuyên được thi truyền. Hạ Bằng nhìn một thanh niên đang ở xa xa, hắn cắn răng nói với Võ Thừa. Đại ca ta cũng muốn khiêu chiến. Võ Thừa xoay đầu thoáng trầm ngâm nhìn Hạ Bằng, cùng lúc đó Hạ Chính sau một lúc đấu tranh trong mắt cũng bước lên. Ta cũng muốn. Võ Thừa nhìn hai thanh niên này một cái rồi nhìn về phía khán đài, ở đó Hạ Đồ cũng đang nhìn tới. Chỉ thấy Hạ Đồ khẽ gật đầu. Lão biết nếu đứng dưới sự che chở một người đàn ông sẽ không bao giờ trưởng thành được. Cách chương.